Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đồ vài người trò chuyện hơn nửa ngày, trên ẩn tiên đảo Yên Xiên Giao tu sĩ ngày càng đông đúc. May mà những thân cây khổng lồ nơi đây tầng tầng lớp lớp, cành lá rộng lớn, đủ để chứa được hết thảy mọi người. Trước đó, những tán tu tụ họp, bày quầy hàng buôn bán, nhiều sạp hàng chen chúc tại cùng một tầng, ai cũng lộ vẻ cảnh giác lẫn nhau. Giờ đây, các gia tộc lớn và thế lực hùng mạnh đều chiếm cứ hẳn một tầng hoặc vài tầng, phân loại hàng hóa rõ ràng, vừa dễ nhìn vừa hấp dẫn các tu sĩ khác ghé thăm. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong đó chỉ có một vị là tu sĩ kết đan, chia gian, trong vùng Vô Ngân Hải. U Hin Hai cũng chỉ thuộc hàng tán tu, không có chỗ dựa lớn lao, nên bao bảo vật quý hiếm không dám tùy tiện mang ra bán. Nhưng giờ đây, nhờ tái ngộ hai vị kiếm tu Nguyên Anh, Doi Linh là Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, mọi chuyện đã khác. Vùng 36 hải vực, San Si Lưu Hai Yêu, này không có tu sĩ thần du, Sen Yêu, bất kể hai người Diệp Yến muốn làm gì, chỉ cần hai vị tiền bối này che chở, cũng đủ để họ yên tâm hành động. Sau khi giải quyết hết thảy nghi vấn trong tu hành, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không muốn bỏ lỡ dịp tụ hội đông đảo tu sĩ hiếm có này. Họ liền đem bảo vật trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, sắp xếp lại, chuẩn bị mang những món quý hiếm trước đây không dám lấy ra, đem bày bán để đổi lấy tài nguyên. Phong Lăng Hy vốn là người từng trải, cất giữ không ít kỳ chân dị bảo. Nghe tin Đồ Nhi cùng đạo lữ định bày quầy, liền kiểm tra vật phẩm trong nhẫn chữ vật Chu U Chia của mình. Mà những món không còn hữu dụng với Nguyên Anh. Doi Linh giao cho hai người, ông còn căn dặn, tùy các người đổi lấy tài nguyên nào có lợi cho bản thân. Những món mà Nguyên Anh lão tổ xem là không còn hữu dụng, dĩ nhiên không phải đồ tầm thường. Đơn cử như một lọ vạn niên thanh không nhũ, oan niên trinh công du, cực kỳ hữu ích trong việc dưỡng khí điều mạch cho tu sĩ kết đan. Ngoài ra còn có nhiều đan dược, giàn yao, hỗ trợ tu hành cho tu sĩ trúc cơ. Chu Di và kết đan, thậm chí có cả kỳ vật giúp lĩnh hội đạo pháp. Lại thêm một loạt linh thảo, tài liệu luyện khí, món nào cũng hiếm lạ, không dễ tìm kiếm. Điều đáng chú ý là có vài món vật phẩm cao cấp mang theo sát khí, sa chi. Rõ ràng là ông chuẩn bị đặc biệt cho Diệp Thù. Yến Trường Lan nhìn thấy những vật phẩm đó, trong lòng cảm kích sâu sắc đối với sư tôn. Diệp Thù cũng hiểu ý tốt của Phong Lăng Hy, tuy rằng nhờ sống lâu ở kiếp trước, không thể hoàn toàn xem Phong Lăng Hy như trưởng bối mà kính trọng, nhưng lòng biết ơn và sự kính mến dành cho ông vẫn sâu đậm. Hai người đều bày tỏ lòng cảm tạ với Phong Lăng Hy. Lúc này, Thuần Vu Hữu Phong cũng từ tốn lấy ra hai ba chục món, tiện tay giao cho Diệp Yến, nói: "Ta cũng có chút tạp vật, các ngươi mang đi xử lý đi." Những món tạp vật này cũng giống như của Phong Lăng Hy, tuy được Nguyên Anh lão tổ xem là vô dụng, nhưng thực ra lại đều là bảo vật. Một số ẩn chứa khí tức phong lôi, phong lây, như thể được chuẩn bị riêng cho Yến Trường Lan, lại có vài món mang sát khí, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Với vật phẩm mà Phong Lăng Hy trao tặng, Diệp Thù và Yến Trường Lan có thể nhận mà không áy náy, nhưng với Thuần Vu Hữu Phong, hai người lại thấy khó lòng tiếp nhận dễ dàng. Dẫu ông danh nghĩa là sư thúc, nhưng thực chất không phải trưởng bối trực hệ mà là chi kỳ của Phong Lăng Hy. Yến Trường Lan bèn nhìn về phía Phong Lăng Hy, dò ý ông. Phong Lăng Hy mỉm cười nhướng mày nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư thúc các ngươi lười biếng, giao cho các ngươi làm việc, chẳng qua là sai chân chạy vặt thôi. Dù sao ông ấy cũng không dùng, để lại cũng không có chỗ đặt." Yến Trường Lan không nói được gì thêm, nhưng trong lòng càng hiểu rõ mối quan hệ thân tình giữa sư tôn và sư thúc. Diệp Thù lập tức đáp: "Vãn bối đã hiểu, cảm tạ hai vị trưởng bối." Yến Trường Lan cũng theo đó mà cảm tạ. Phong Lăng Hy mỉm cười nói: "Đi đi, không cần ở đây bầu bạn với hai lão nhân chúng ta." Thuần Vu Hữu Phong cười khẽ, chỉ hơi khựng lại khi nghe từ lão nhân, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác, chỉ gật đầu: "Tự đi chơi đi." Thế là Diệp Thù và Yến Trường Lan đem hết tạp vật cùng vật vô dụng cất vào hành lễ rồi rời đi. Hai vị Nguyên Anh lão tổ chiếm cứ tầng cao nhất của thân cây khổng lồ, dĩ nhiên không còn kết đan nào dám bén mảng đến. những tầng bên dưới cũng tự động nhường lại, nếu không quen biết hai lão tổ, ai nấy đều ngần ngại chiếm chỗ. Diệp Thù và Yến Trường Lan mang theo nhiều tài nguyên, men theo các tầng đi xuống, đến khi thấy tầng có nhiều kết đan tu sĩ bày quầy hàng, mới dừng lại ở tầng trên. Việc họ từ trên cao đi xuống, tự nhiên khiến những tu sĩ phía dưới hiểu rằng họ có liên quan đến hai lão tổ tầng trên. Yến Trường Lan lấy ra một tấm da mãng xà, mang pi, lớn, vải da cẩn thận, vải hướng xuống dưới. Tấm da này rộng rãi, dài hơn 10 trượng, trải ra đủ để chiếm hết cả tầng, không hề trống trải. Diệp Thù chậm rãi bước từ trái sang phải, mỗi bước lại vận niệm, khiến từng món hàng hóa hiện ra trên da mãng xà. Đến khi Yến Trường Lan trải xong tấm da, hàng hóa đã phủ kín toàn bộ, không chừa một khe hở nào. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khi đứng thẳng người dậy, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy trên quầy bày la liệt các loại thiên tài địa bảo, ánh sáng rực rỡ chói mắt, không kìm được mà mỉm cười. Sư tôn tọa trấn, trước đây A Chuyết, A Chua đã để ý không ít vật phẩm, giờ đây hẳn đều có thể đổi được. Diệp Thù, Yesu đáp, những thứ đó cũng không phải là vật nhất định phải có. Trước tiên cứ bày quầy ra, biết đâu có thể đổi được vật hữu dụng hơn. Yến Trường Lan mỉm cười, A Chuyết nói rất đúng. Hai người cười nói đôi câu, sau đó cùng nhau ngồi phía sau quầy. Hiện tại không còn sợ kẻ nào đến uy HP, trừ hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, thứ tuyệt đối không thể để lộ trước mặt người khác. Các món quy gia khác đều được bày ra, ngay cả niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, họ cũng đặt vài bình nhỏ lên quầy. Những linh dược quý hiếm khó tìm, khoáng thạch tinh thuần nhờ được ngâm qua hỗn độn thủy, hầu như chất thành đống, khiến người nhìn mà kinh hãi. Ngoài ra còn có không ít pháp khí phẩm chất từ trung phẩm đến thượng phẩm, đều là do Diệp Thù chế luyện trong lúc nhàn rỗi. Những thứ này, trước kia muốn đổi vật phẩm vừa ý thì chưa đủ giá trị, nhưng nay bày ra đổi lấy linh tệ thì không có gì khó. Pháp bảo cũng có mấy món, chất lượng không tệ, có thể đổi lấy bảo vật hoặc linh tệ đều được. Bên cạnh đó, nhiều thiên tài địa bảo không dùng tới. Các vật được hai vị trưởng bối tặng mà không thích hợp, một số đan dược không còn cần thiết, những linh phù trước kia phù hợp nhưng nay đã kém hiệu quả, cùng vài trận bàn có công dụng khác nhau, tất cả đều được mang ra bày bán. Khi mọi thứ đã bày biện xong, hai người không giao hàng mà lặng lẽ ngồi thiền, tích lũy pháp lực. Tuy vậy, mỗi người đều lưu lại 3 phần thần thức bên ngoài để không bỏ lỡ khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Diệp Thù còn bố trí một trận pháp xung quanh quầy. Nếu có khách ghé qua, trận pháp sẽ tự động bị kích hoạt, nhờ đó cả hai lập tức tỉnh lại. Có lẽ vì trận pháp không hề che giấu ánh sáng bảo vật, khí tức từ các món quý giá trên quầy lan tỏa khắp nơi, thu hút không ít sự chú ý của các tu sĩ. Chẳng bao lâu sau, vài đạo thần thức quét qua quầy, rồi một nhóm nữ tu trẻ tuổi, dáng vẻ thanh nhã, tào nhã tiến lại gần. Tất cả đều ở giai đoạn trúc cơ. Chu Di, khi họ đến trước quầy, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi một cụm hoa kỳ diệu đẹp đến kinh người. Cánh hoa phớt hồng, mỗi bông nở trăm cánh, chính là hoán nhan hoa. Hoan Nhan Hua, cách chương.